Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Ma Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn nhận được cái thông tin của bên Si Nhân Vương thì đã cùng với Phong Bạch Vũ chạy tới Ma Giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đi Ma Giới của bọn họ có thuận lợi hay không. Đây là ma giới, có vô số thiên ma thánh ma thành đàn. Đáng tiếc là bây giờ thì đã như mặt trời xuống núi, không còn khôi phục lại được vinh quang của năm xưa. Phương Hàn cùng với Phong Bạch Vũ đi tới cửa vào ma giới, nhìn đoàn ma vân tinh vực hùng hồn ở bên trong, không khỏi âm thầm cảm thán. Nhất là Phong Bạch Vũ phi thường quen thuộc với ma giới, nên biết Phật ma cũng là tử địch. Hàng năm Phật giới đều chinh chiến với ma giới, bắt lấy vô số ma đầu trong đó. Sau khi độ hóa thì sẽ trở thành hộ pháp của Phật giới. Rất nhiều hộ pháp, Minh Vương, Kim Cương đều là ma đầu hùng mạnh bắt ra từ ma giới. Năng lực sinh sản của ma đầu cực mạnh. Có những ma đầu chỉ trong một năm có thể dưỡng dục ra vô số ma đầu lớn nhỏ. Mà Phật giới bởi vì có kiêng kỵ này nọ trên là lương lượng sinh sản là rất kém. Tâm ma lại càng khủng bố, tùy sinh tùy diệt, tùy theo tâm ý thay đổi mà thay đổi. Nơi chúng sinh thì sẽ có tâm ma. Vô số tu luyện tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi đều sẽ bị tâm ma cướp đi. Sau đó tâm ma phi thăng vào ma giới trở thành ma đầu. Cả chư thiên vạn giới, mỗi ngày có biết bao nhiêu tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, lại có bao nhiêu tâm ma được sinh ra. Có trách năm đó tâm ma lão nhân còn chưa có tu thành thiên tiên, thì đã được xưng là tâm ma bất diệt thì hắn bất diệt. Phàm là sinh linh, ở nhân gian có tâm ma thì hắn có thể trọng sinh. Tuy nhiên hiện giờ Phương Hàn đã biết tâm ma lão nhân chính là chúa tể tâm ma chuyển thế, là một trong các thiên quân ma chủ mạnh nhất ở dưới trướng của nguyên thủy chúa tể năm xưa. Đương nhiên, Xích Nguyên Ma Tôn cũng là một trong những ma chủ mạnh nhất, hai người đều xuất ra từ trong ma môn. Chỉ là hai đại ma chủ này hiện giờ không biết đã đi đằng nào. Phương Hàn suy tính bọn họ, trốn ở một nơi bí mật để tu luyện ma công vô thượng, chờ đợi một ngày xuất sơn. Hơn nữa Phương Hàn cảm thấy hai vị ma chủ này nhất định là có kỳ ngộ, nhất định sẽ tu thành thiên quân, lại còn rất có thể là chiếm được bí mật gì đó của ma môn. Nếu không bằng vào suy tính của Phương Hàn thì không thể nào không tìm ra tung tích họ. Ma giới cực kỳ hiểm ác, khắp nơi đều là ma đầu, nhất là xâm nhập sâu vào trong đó. Những tòa ma tinh tạo thành tinh vực ở bên trong đều có ma đầu hoàng giả chí tiên, thậm chí là cường giả thiên địa đồng thọ tọa chấn. Các lão ma đầu này tu vi một cái còn thâm hậu hơn một cái. Thậm chí là có kẻ thử vượt qua đại kiếp nạn thiên quân để thành tựu thiên quân. Số lượng cao thủ ma giới vĩnh viễn là đông nhất, đáng tiếc là không được thống nhất. Hơn nữa, giữa ma vực và ma vực đều chinh chiến chém giết lẫn nhau. Phương Hàn thấy được khắp nơi đều là chiến tranh, đông đúc ma đầu chém giết không ngừng nghỉ. Đây quả thực như là tu la địa ngục vậy. Ở bên trong ma giới không tìm thấy nổi một nơi an bình, trừ giết chóc ra thì chỉ có giết chóc, trừ huyết tinh ra thì cũng chỉ có huyết tinh, vô cùng tàn nhẫn, ác độc, giả dối, mọi thứ đều lẫn lộn ở trong đó. Có những ma chủ mạnh mẽ, thậm chí ở trong đó hấp thu khí tức để rèn luyện ma ý của mình. Phương Hàn cũng thấy được vô số kẽ hở thời không ở bên cạnh ma giới. Có những tiên nhân chư tiên vạn giới từ đó tiến vào ma giới, chinh chiến với đám ma đầu. Đó là những môn phái cực lớn đi vào trong ma giới mà lịch lãm. Từ sau khi chúa tể Nguyên Thủy ngã xuống, thì ma giới đã trở thành một cái sân thí luyện của tất cả các thế lực. Giống như là Vũ Hóa Môn trước kia, cũng từng có nhiệm vụ tiến vào ma giới thí luyện chém giết ma đầu. Bắt được bao nhiêu ma đầu thì có thể đổi lấy điểm cống hiến của môn phái. Từ đó mà đổi lấy bí tịch tu luyện và rất nhiều tài liệu pháp bảo. Nhưng đó chỉ là đánh nhỏ, náo nhỏ, đối với nhân vật như Phương Hàn mà nói, đều là chuyện của trẻ con đùa giỡn. Hắn cùng Phong Bạch Vũ trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tiến sâu vào ma giới. Sâu trong ma giới thì khắp nơi đều là ma vực vô lượng, tràn ngập các loại sát khí. Chỉ có hung tàn khí tràn ngập trong thiên địa, thiên quân cũng khó mà tiến vào trong đó. Chỉ có thiên quân ma môn tu luyện ma công đến cực điểm mới có thể đi vào. Không phải là ai cũng vào sâu trong ma giới được. Tuy nhiên Phương Hàn và Phong Bạch Vũ thì không bị ảnh hưởng, trực tiếp xâm nhập vào. Chỉ một lát bọn họ liền thấy được ngọn núi to lớn giữa ma khí kéo dài sâu trong ma giới. Ngọn núi vô cùng to lớn là một hòn đá, ở trên đó nó to như một quả tinh cầu thái cổ, chứ đừng nói là chân núi. Dù là cao thủ như Phương Hàn hay Phong Bạch Vũ thì cũng cảm thấy quá mức to lớn hùng vĩ, phải ngước mắt nhìn. Đây là nguyên thủy ma sơn, ngọn nguồn hết thảy của ma giới. Tất cả nguyên thủy ma giới đều từ nguyên thủy ma sơn này phát ra. Chúa tể Nguyên Thủy không hổ là tiên vương mạnh nhất năm xưa, đáng tiếc là y quá ngang tàn, đã gặp phải trời ghen tị, lại bị đông đảo tiên vương vây công mà ngã xuống. Phong Bạch Vũ cảm thán hoài cổ. Phương Hàn trực tiếp lên tiếng: "Các ma chủ của ma giới, ta là chúa tể nguyên giới, môn chủ kỷ nguyên môn Phương Hàn, đã đến đây còn không ra gặp mặt thương lượng chuyện kết minh." Tiếng nói dao động một trận, sóng âm mạnh mẽ truyền ra, lập tức toàn bộ nguyên thủy ma sơn vang vọng ra một hồi âm luật thật lớn, cuối cùng hội tụ thành cơn sóng cuộn trào càng lúc càng lớn, nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời. Khắc khắc, vô số âm thanh truyền ra từ phía trên, va chạm với sóng âm của Phương Hàn. Tiếp đó một bóng đen thật lớn xuất hiện, trên tay bao phủ một vị thiên quân, chính là Si Nhân Vương, đã từng là chúa tể nhân ma chuyển thế. Môn chủ, Si Nhân Vương vừa thấy Phương Hàn liền hét lớn một tiếng muốn lao tới, đáng tiếc là từng đạo khí đen quấn quanh người hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích, dường như có một loại đại trận đang vây khốn hắn. Bóng đen to lớn sau lưng hắn là một đại ma đầu hóa thân mà thành, không ngờ lại có thể trực tiếp phong tỏa một vị thiên quân. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn đã tới sao? Tốt lắm, đàm phán với ma giới ta. Trước sau người đã giết chết chúa tể phần mộ, chúa tể huyết hà, chúa tể nghịch ma, chúa tể minh cổ của ma giới ta. Bây giờ còn hàng phục chúa tể nhân ma, rõ ràng là muốn phá hoại ma giới chúng ta. Tâm địa ác độc như thế thì còn đàm phán cái gì? Bóng đen to lớn kia cười nói. À, Phương Hàn nhàn nhạt thốt lên. Nói như vậy là ma giới các người ngu xuẩn, lại dám vi phạm vào ý chí của ta, tự tiện giam giữ chúa tể nhân ma. Đây là phạm vào tội lớn ngập trời, không thể tha thứ. Vốn ta còn muốn có ý mượn sức ma giới, xem ra thì bây giờ không cần nữa. Ừ, Phương Hàn, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết chết chúa tể nhân ma hay sao? Bóng đen kia nghe thế ngữ khí trở nên băng lãnh, mang theo vô cùng tham lam và tàn nhẫn. Giết chúa tể nhân ma, ngươi có thể làm được sao? Đúng là buồn cười. Toàn bộ ma giới các ngươi chôn cùng thì cũng không làm được điều này. Thân thể Phương Hàn vừa động, đột nhiên trên đầu bắn ra hào quang vô lượng tỏa ra bốn phía. Bên trong ma giới giống như xuất hiện một mặt trời chói lọi. Soạt, hào quang này chiếu rọi lên thân thể bóng ma kia. Bóng ma lập tức kêu lên chói tai, vô cùng đau đớn không còn là mình nữa. Tiếp đó Phương Hàn vung tay ngoắc một cái, chúa tể nhân ma Si Nhân Vương liền bay sang không chút trở ngại, những xiềng xích trên cơ thể liền tan vỡ. Đáng chết! Bóng ma kia thét lên chói tai, đột nhiên hóa thành một cái ma chảo to lớn lăng không bao phủ xuống dưới, khí thế như đè sập cả vòm trời. Từng đạo thần linh quay quanh ma thủ xoay tròn, dòng khí đều bị chấn nổ. Phương Hàn, ngươi phải trả giá về hành vi của mình. Tiếng nói sắc nhọn tàn nhẫn tham lam kia lại vang lên. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng không động đậy, âm thanh truyền ra giữa không trung, vô số tia sáng bắn ra đánh tan bàn tay. Ma thủ khổng lồ tan rã từng khúc, không có chút bóng ma sát khí nào còn tồn tại. Phương Hàn lại đi ra một bước. Thứ như con kiến, xem ra còn không biết ta tu luyện đến cảnh giới gì, đã đi ra cuồng ngạo như thế. Cút ra cho ta. Tay hắn vung vào hư không, to lớn hơn cả một tinh vực bao trùm cả đại thế giới. Vô số vị diện co rút trong tay hắn, dường như muốn chộp lấy căn cơ của ma giới vào tay. Một ngọn núi ở trên nguyên thủy ma sơn đột nhiên nổ tung, một bóng người phóng lên cao, quần áo cả người rách nát. Đây là một cao thủ sánh ngang với chúa tể Xuân Thu, chỉ một chiêu đã thua cho Phương Hàn chật vật lao ra. Nên biết nguyên thủy ma sơn là căn cơ của ma giới, các ma chủ vô thượng đi theo chúa tể nguyên thủy, ở trên nguyên thủy ma sơn, pháp lực của bản thân sẽ được tăng lên rất lớn. Hiện giờ bị Phương Hàn trực tiếp công phá cấm pháp của nguyên thủy ma sơn, bức vị ma chủ mạnh mẽ này chật vật không chịu nổi. Thực lực của Phương Hàn mạnh mẽ như thế đã gõ lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả cao thủ ẩn trên nguyên thủy ma sơn. Chúa tể tham lam, ngươi không sao chứ? Cái gì? Chúng ta ở bên trong nguyên thủy ma sơn, hắn cũng có thể công kích được sao? Sao lại có thực lực mạnh mẽ như thế được? Chúa tể Xuân Thu, không phải ngươi nói nhiều nhất hắn chỉ có tu vi 9 kỷ nguyên đỉnh phong thôi sao? Tại sao lại đột phá tới tu vi khủng bố như vậy, còn mạnh hơn cả chung kết thánh vương của thần tộc? Mạnh hơn nữa thì thế nào? Ở trước mặt nguyên thủy ma sơn hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ thực sự có thể hủy diệt ma giới chúng ta hay sao? Ừ, kết minh cùng nguyên giới không phải là không được, nhưng phải cung cấp cho chúng ta chỗ tốt mới có thể kết minh. Bằng không ma giới chúng ta không có lợi ích gì, làm sao lại không công đi thay người khác ngăn cản thiên đình chứ? Khoảnh khắc vào lúc ma chủ kia bay lên, mười mấy đạo ma niệm mạnh mẽ từ sâu trong nguyên thủy ma sơn bay ra. Nguyên thủy ma sơn tầng tầng lớp lớp, đỉnh núi vô tận, liếc mắt nhìn qua không thấy cuối. Rất nhiều ngọn núi to lớn đều có những ma chủ hùng mạnh cư ngụ. Ma chủ ma giới còn nhiều hơn cả thiên quân thần tộc, vốn hẳn là hùng mạnh nhất, nhưng đáng tiếc là không có người làm chủ cho nên năm bè bảy mảng. Từ trong ý niệm mới rồi có thể thấy, các ma chủ muốn trực tiếp phát động tấn công Phương Hàn, nhưng có người lại muốn đàm phán để đòi chỗ tốt. Có người thì lại không muốn để ý mà đứng xem biến hóa. Các ma chủ này hiển nhiên là không có trải qua thương lượng thống nhất, dù có thương lượng trước thì cũng không đạt thành hiệp nghị cố định. Mười mấy đạo ma nguyên ở trên nguyên thủy ma sơn biến thành mười mấy hình thể to lớn. Phương Hàng liếc mắt thấy được có một cao thủ bộ dạng nho sinh trong đó, chính là chúa tể Xuân Thu. Chúa tể Xuân Thu miễn cưỡng chạy thoát khỏi tay Phương Hàn, tuy rằng hắn đồng thời tu luyện nho ma, pháp lực cao cường, tung hoành rất nhiều kỷ nguyên, đáng tiếc là gặp phải Phương Hàn liên tục chịu thiệt. Ngay cả Xuân Thu sử bút là do thần vật chư thiên tạo thành cũng bị Phương Hàn cướp lấy hấp thu. Tuy nhiên hiện tại chúa tể Xuân Thu dường như đã khôi phục lại, trên tay có cầm một thanh kiếm, kiếm khí cuồn cuộn như sông, chính khí ngập trời. Vừa thấy đã biết là một thanh kiếm tới từ nho môn thượng cổ chứ không phải vật của ma đạo. Đương nhiên thì nó còn kém so với vạn vật mẫu kiếm. Bản thân chúa tể Xuân Thu cũng không bị tổn thương gì, càng tiến thêm một bước. Hơn nữa ở trong nguyên thủy ma sơn, khí tức quán dường như hòa là một thể với toàn bộ ma sơn, không thể bị phá hủy, nguy nga bất động. Nguyên thủy ma sơn này là tất cả cơ sở của ma giới, nhưng ma chủ ở bên trong nguyên thủy ma sơn thì đều không sợ hãi gì. Phương Hàn, chúng ta lại gặp nhau. Lần trước quả nhiên người đại triển thần uy, cướp đi thánh đường viễn cổ. Tuy nhiên lần này thì ngươi đã cùng đồ mặt lộ rồi. Ta nghe nói thiên đình đã liên hợp rất nhiều cao thủ của quỷ giới, pháp giới, vô giới, nhẫn giới. Nhưng cao thủ này đã sắp tấn công kỷ nguyên môn. Không ngờ ngươi lại đi vào ma giới. Có phải là muốn liên minh với ma giới chúng ta hay không? Chúa tể Xuân Thu cất cao giọng nói chuyện với Phương Hàn. Không phải liên minh với ma giới các ngươi, mà là tất cả người trong ma giới sẽ phải thần phục ta. Phương Hàn tay chắp sau lưng, liếc mắt nhìn chúa tể Xuân Thu một cái, ánh mắt tùy ý quét qua. Đúng lúc này Phong Bạch Vũ lại nói, chư vị trong ma giới, tất cả nghe đây, kỳ nguyên môn chúng ta khai tông lập phái sẽ quản lý chung cả chư thiên vạn giới. Hôm nay đi vào ma giới chính là chỉ để chiêu an thôi. Ma giới phải dung nhập vào trong nguyên giới thì mới có thể được bảo toàn, nếu không chỉ sợ ma giới sẽ bị hủy diệt trong kỷ nguyên này. Phong Bạch Vũ hiện giờ đã dần có khí phách của thích giả thiên quân, hắn hiểu rất sâu sự lợi hại của Phương Hàn, hơn nữa cũng chẳng có lời nào để nói với đám ma đầu này, lập tức mạnh mẽ áp bức đối phương, không thể thở nổi rồi hắng tính. Đám ma đầu của đối phương chẳng phải hạng người lương thiện và có thủ đoạn độc ác thì mới có thể áp chế được. Nhóm ma chủ này cũng chẳng phải kẻ tốt lành, thời điểm Phong Bạch Vũ còn là thích giả thiên quân cũng giao tiếp với ma giới không phải một hai năm mà những mấy kỷ nguyên. Nhưng ma chủ này đều là kẻ tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, hơi không cẩn thận một chút sẽ bị chúng hãm hại, khó tránh khỏi là phải giằng co với chúng. Trong rất nhiều kỷ nguyên không biết có bao nhiêu cao thủ đã chết trong tay đám ma chủ này, mà sở dĩ được xưng là ma bởi vì là không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được, cho nên giọng điệu của Phong Bạch Vũ so với Phương Hàn còn độc hơn, trực tiếp muốn giết sạch đám ma đầu này, không để cho những ma chủ này có chút cơ hội thỏa hiệp. Nghe thấy những lời này của Phong Bạch Vũ, rất nhiều ma chủ trên nguyên thủy ma sơn đều cười lên điên cuồng, tiếng cười như quỷ khóc thần gào liên tiếp vang lên. Một vị ma chủ có hình thể cao lớn, thần tình hung ác, cặp mắt tam giác mở miệng. Phong Bạch Vũ, không, từng là thích gia thiên quân, đừng tưởng là ta không biết ngươi, cho dù ngươi chuyển thế nhưng có hóa thành tro bụi ta vẫn nhận ra. Ngươi ở trong kỷ nguyên thứ 8 giết chết bao nhiêu cao thủ ma giới chúng ta chứ, làm sao lúc này lại bị Phật giới đuổi đi, phải đầu quân cho kỷ nguyên môn vậy? Ta nói này, thích giả thiên quân, ngươi từng là chúa tể kế thừa Phật môn, tuy rằng đã bị đuổi đi, nhưng đám ma giới chúng ta đều nghĩ là ngươi sẽ tự lập môn hộ, không ngờ ngươi lại quá kém cỏi, theo một môn phái mới thành lập, còn phụng sự cái tên nhãi con này, uy danh huyền hách của ngươi đâu mất rồi. Lại có một vị ma chủ châm chọc, ma chủ này chính là kẻ vừa chịu thiệt trong tay Phương Hàn, chúa tể Tham Lam. Hắn vốn là bắt được chúa tể nhân ma tra tấn một phen, nhất là trước mặt Phương Hàn muốn làm tổn hại mặt mũi của chúa tể nguyên giới. Đáng tiếc Phương Hàn vừa xuất hiện liền dùng pháp lực mạnh mẽ cướp đi Si Nhân Vương, thậm chí còn giết cả phân thân của đối phương. May mắn cho hắn chính là bản tôn của hắn ở trong nguyên thủy ma sơn, chứ nếu không thì dù bản tôn cũng sẽ bị thương. Đúng lúc này thì hắn cũng đã biết sự lợi hại của Phương Hàn, đồng thời hiểu được chúa tể Xuân Thu nói không phải là giả. Tuy nhiên thế cũng không có nghĩa hắn sợ Phương Hàn. Ở trong ma giới này, nguyên thủy ma sơn là một nơi có rất nhiều ma chủ sinh sống. Nếu Phương Hàn quá kiêu ngạo thì rất nhiều ma chủ sẽ tiến tới vây công. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay thì cũng phải nuốt hận. Ma giới đã tồn tại rất lâu, xa xưa quá mức rồi. Từ xưa thế này, không ai biết được là nó được sáng lập từ khi nào. Trong vô số năm tháng, người của ma giới cũng đã gặp rất nhiều thay đổi bất ngờ, rất nhiều tồn tại mạnh mẽ đánh tới tận cửa. Nhưng đáng tiếc là tất cả đều tan thành mây khói. Cho nên rất nhiều ma chủ đều hơi khinh thường Phương Hàn. Phương Hàn dù có mạnh mẽ đi nữa, thì dưới sự áp chế của nguyên thủy ma sơn có thể làm nên chuyện gì? Chúa tể Tham Lam, nguyên giới ta lần này tới chiêu an ma giới, Sau đó ta sẽ cùng môn chủ đi Phật giới, giết chết thế gian vô lượng vương Phật, tên bại hoại Phật môn kia. Các ngươi cũng có thể đi xem. Xem ra kỷ nguyên chúng ta mới vừa thành lập, các ngươi còn chưa biết thủ đoạn của ta. Tuy nhiên ta nói cho các ngươi cũng không sao, thần tộc đã bị chúng ta hàng phục, ma giới có thể cường đại hơn thần tộc sao? Ánh mắt của Phong Bạch Vũ lạnh lùng nhìn chúa tể tham lam, trên mặt hiện lên sát khí không che giấu. Hắn vốn là Phật, có sự chán ghét rất sâu với ma. Hơn nữa trong đám người ma giới cũng chẳng phải là thứ không biết là phản bội. Trên cơ bản vừa đáp ứng người ta xong, liền có thể lật mặt như lật sách. Thần giới, nguyên giới và thần giới đã liên hợp xong. Một câu này của Phong Bạch Vũ khiến rất nhiều ma chủ xôn xao, rất nhiều thần niệm của ma chủ truyền tới. Qua một lúc những ma chủ này mới đình chỉ việc truyền thần niệm. Chúa tể Xuân Thu lại đi lên nhưng không rời khỏi phạm vi của nguyên thủ Ma Sơn mà nhìn về phía Phương Hàn kiêng kỵ thật sâu. Ta lại quên mất, Phong Bạch Vũ ngươi và Chung Kết Thánh Vương có quan hệ. Năm đó ngươi có chí nguyện quá lớn muốn phổ độ ma thần trong thiên địa, cho nên vào thời điểm Chung Kết Thánh Vương bị vây công, ngươi lại động thần xuất hiện, muốn lấy bản thần độ hóa Chung Kết Thánh Vương, cuối cùng trực tiếp ngã xuống. Quan hệ của các ngươi và Chung Kết Thánh Vương không tầm thường, thần tộc và nguyên giới tất nhiên cũng có nhiều ý đồ đen tối. Xem ra, người kỷ nguyên môn các ngươi cảm thấy mạnh mẽ nên muốn tới diễu võ dương oai với ma giới chúng ta phải không? Tuy nhiên, đừng lo, ma giới chúng ta chỉ cần lợi ích thì cái gì cũng có thể đồng ý. Vậy thì Phương Hàn, ma giới và kỷ nguyên môn các ngươi có thể kết minh. Tuy nhiên về sau những nhu cầu của ma đầu, ma chủ trong ma giới chúng ta, những tài liệu tu luyện pháp bảo đều phải do kỷ nguyên môn các người cung cấp, được chứ? Đây là kết quả mà tất nhiều ma chủ đã thương lượng ra. Không sai, đúng là ý đó. Chúa tể tham lang lại cười. Người ma giới chúng ta chỉ cần có lợi ích thì chuyện gì cũng có thể làm được. Trước mắt ma giới đang thiếu một số tài liệu tu luyện, tỉ như một số thần vật do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, còn có các loại thần khí nữa. Ta nghe đồn môn chủ kỷ nguyên môn đã chiếm được thánh đường viễn cổ gì đó hả? Lấy ra chia sẻ với ma môn chúng ta chút đi. Không sai, người ma môn luôn chỉ chú ý tới lợi ích, thiên hạ cũng chỉ vì lợi ích mà muốn kết minh với ma giới chúng ta, thì kỷ nguyên môn cũng phải cho chúng ta lợi ích chứ, thế nào? Lại một vị ma chủ cường đại nói. Ma chủ này là một tráng hán thân thể màu đồng cổ, có hoa văn hung thần quấn quanh thân thể, lúc nói chuyện rất âm trầm khủng bố, chính là chúa tể hung sát, còn lợi hại hơn cả chúa tể Xuân Thu trong đám ma môn. Chúa tể hung sát vừa nói, một số ma chủ liền ngừng lại nhìn hắn nói chuyện mà không dám ngắt lời. Tuy nhiên rất nhiều ma chủ thầm nghĩ, trước hết cứ lấy thứ gì đó của môn chủ kỷ nguyên môn, rồi lại trở mặt cũng không muộn. Lần này thì chư vị nghĩ lầm rồi. Năm đó vào thời điểm ta chủ trì Phật giới cũng đã từng giao thiệp không ít với ma giới. Các ngươi đã ham hại không biết bao nhiêu đại giáo vô thượng, liên hợp với đại giáo phái để thu bảo bối xong, liền đổi mặt trong nháy mắt xuống tay với đối phương, giết sạch tất cả mọi người, chó gà không tha. Trong một lần thiên địa đại hủy diệt, các ngươi liên thủ với đồ tộc, đối kháng với vu tộc. Kết quả là đồ tộc vừa liên minh với các ngươi đã bị các ngươi phản bội, bị giết hại. Phong Bạch Vũ nghe đám ma chủ này nói chuyện liền trả lời. Lần này kỷ nguyên môn chúng ta tiến tới là cho các ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất là hoàn toàn thần phục kỷ nguyên môn chúng ta. Thứ hai chỉ có con đường chết. Nếu không thì chỉ dựa vào một người trong chúng ta có thể đánh cho ma giới các ngươi long trời lở đất, vĩnh viễn không có ngày lành. Các ngươi có tin hay không? Thích Già Thiên Quân, ngươi là người si nói mộng sao? Chúa tể tham lam đột nhiên quát lên, trên mặt hiện ra nụ cười âm hiểm. Ngươi cho rằng mình chuyển thế trọng tu thì thiên hạ không ai có thể khắc chế ngươi sao? Ma giới chúng ta đã sớm biết kỷ nguyên môn bừng bừng dã tâm, muốn tới quấy rối chúng ta. Tuy nhiên, không cần người ma giới chúng ta ra tay thì cũng có người tới thu thập các ngươi. Bát Bộ Thiên Quân, thế gian vô lượng vương Phật, các ngươi cũng xuất hiện đi. Long ma Phật tam giới liên minh, hiện tại cùng ra mặt. Ông một tiếng, ngay khi chúa tể tham lang vừa nói lời này, thì đột nhiên phía trên toàn bộ ma giới có hai luồng khí tức vô biên vô hạn truyền ra. Mỗi một luồng khí tức đều có thể sánh ngang với Chung Kết Thánh Vương. Một luồng khí tức trong đó có Phật lực như núi như biển, trực tiếp giáng xuống ma giới, gần như muốn đem cả địa ngục nhân gian của ma giới chuyển hóa thành cực lạc niết bàn, quốc độ vĩnh hằng. Còn luồng khí tức kia thì uy mãnh như núi, khiến tất cả nguyên khí trong không trung của ma giới biến thành từng phiến long lân, giáng xuống long uy gần như vô địch, có thể khiến vạn vật hóa thành chân long, khiến tất cả sinh linh trong thế gian đều hóa thành thần long. Hiển nhiên đây chính là Bát Bộ Phù Đồ do cường giả cao nhất của long giới là chúa tể long giới Hồng Hoang Tổ Long luyện chế ra, tương sinh tương khắc với Bát Bộ Phù Đồ của Phương Hàn. Chúa tể Phật giới và long giới, hai đại cao thủ, không ngờ lại hiện ra trong ma giới ngay vào lúc này. Phương Hàn vốn là muốn thu phục ma giới, sau đó sẽ đi Phật giới đánh chết thế gian vô lượng vương Phật,

gần như có thể bao dung bản chất của tâm linh, có diệu dụng vô thượng. Thấy được chữ Phật này, người tu hành đều cảm giác minh ngộ tâm linh, tốc độ tu luyện Phật đạo phải đề cao gấp cả trăm ngàn vạn lần, rất nhanh có thể ngộ đạo thành tiên. Ngoài ra còn một chữ Thiện có khả năng vô thượng, thanh tẩy tâm linh, có uy lực chấn áp các thế lực tà ác. Trong nháy mắt khi mà Phật kinh Thiện kinh hiện ra, vẻ mặt rất nhiều ma chủ trên Nguyên Thủy Ma Sơn đều hiện vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Phong Bạch Vũ vừa thấy Phật kinh Thiện kinh này, sắc mặt liền thay đổi, dường như nhớ lại quá khứ thời viễn cổ. Thích Giả Sư Điệt, năm đó sau khi người mất mạng, ta liền tế luyện thi thể ngươi, luyện ra Thiện kinh này, đồng thời giết sạch tộc Thích Giả của ngươi. Mỗi một Phật Đà Thích Già đều bị liệt hỏa thiêu đốt thành Phật chi, thể xác Thích Già của ngươi đã bị ta đoạt lấy hoàn toàn, pháp lực hiện tại của ta ngươi đã không thể nào với tới, sự chênh lệch giữa chúng ta đã càng lúc càng quá lớn rồi. Thế Gian Vô Lượng Vương Phật dường như cố ý làm nhục Phong Bạch Vũ. Tốt rồi, Thế Gian Vô Lượng Vương Phật, ân oán giữa ngươi và Thích Già Thiên Quân để sau đi, hiện giờ Tam Giới Liên Minh thương lượng đại sự với Kỷ Nguyên Môn. Bát Bộ Thiên Quân vẫn lẳng lặng lúc này lên tiếng. Vị chúa tể Long Giới, vua của Vạn Long này nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, dường như muốn thấy trận nhãn do Bát Bộ phủ đồ biến thành ở trong cơ thể Phương Hàn. Vừa cất lời liền giống như Vạn Long gieo vang, chấn động cả thiên địa. Phương Hàn, ta rất bội phục ngươi, ngươi có quan hệ với Hồng Hoang Tổ Long Tiên Vương của Long tộc ta, cho nên Long tộc ta cũng không làm khó dễ ngươi. Đáng tiếc là ngươi lại một mình luyện chế Bát Bộ phủ đồ, mang lại trở ngại rất lớn cho ta. Nên biết rằng chúa tể Long Giới chỉ có một, chính là ta. Bát Bộ phù đồ của ngươi không ngờ cũng tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, mang tới phiền phức cho ta. Giao nó cho ta, từ nay về sau Long Giới ta sẽ là minh hữu trung thực của ngươi. Theo suy đoán của ta, có phải ngươi định bồi dưỡng Bát Bộ phù đồ lớn mạnh, xong sẽ để nó thay thế vị trí của ta phải không? Thống lĩnh Long Giới sao? Đây là vấn đề liên quan tới sinh tử tồn vong của Long Giới, hy vọng ngươi nghĩ cho kỹ. Hơn nữa ngươi ở trong thần giới đã giết chết thiên quân cường đại của Long tộc ta là chúa tể Bản Long. Điểm này rất nhiều thiên quân của Long tộc ta đã có ý kiến, thậm chí muốn lập tức tiến công Kỷ Nguyên Môn, tuy nhiên đã bị ta áp chế lại. Người muốn bắt bộ phù đồ của ta? Phương Hàn nhìn chúa tể Long Giới, Bắt Bộ Thiên Quân ánh mắt lóe sáng. Chuyện này không phải không thể thương lượng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc thì ta khẳng định sẽ cho ngươi, còn truyền thụ sự ảo diệu của cảnh giới thiên địa nhất thể cho ngươi. Chắc ngươi cũng nhận ra là ta đã hiểu rất sâu cảnh giới thiên địa nhất thể, nếu đem ấn ký kinh nghiệm truyền lại cho ngươi thì có khi chỉ trong kỷ nguyên này ngươi có thể tu thành cảnh giới đó, tương lai có cơ hội thăng cấp tạo hóa thần khí. Cảnh giới tạo hóa thần khí đã có thể sánh ngang với tiên vương. Phương Hàn chỉ nói vài câu liền khiến Bát Bộ Thiên Quân vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp, tiền đồ như cẩm tú giang sơn vạn dặm. Khí tức của chúa tể Long Giới quay cuồng, sâu trong nội tâm không thể bình tĩnh. Hắn cũng nhận ra là tu vi của Phương Hàn vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng hắn không sợ Phương Hàn nhưng cũng biết đây là một đối thủ cực kỳ khó chọc. Tu vi của chúa tể Long Giới cũng đã đột phá 10 kỷ nguyên vô thượng, uy danh hiển hách, theo sát chung kết thánh vương, nếu không thì Long Giới đã sớm tan biến rồi. Nhân vật như vậy thì thủ đoạn cuối cùng khẳng định là không ít, cũng bởi vậy mà pháp lực quán càng sâu không thấy đáy, hắn lại càng cảm thấy Phương Hàn đáng để kiêng kỵ. Hơn nữa những lời của Phương Hàn nói khiến hắn động tâm 10 phần, tuy nhiên hắn biết điều kiện tiếp theo khẳng định là khó, vì thế sắc mặt không thay đổi mà nói: "Không biết môn chủ Kỷ Nguyên Môn có điều kiện gì mới giao Bát Bộ phù đồ cho ta, lại có thể cho ta cả huyền bí của cảnh giới thiên địa nhất thể vô thượng như thế?" Rất đơn giản, trợ giúp ta giết tên bại hoại Phật môn Thế Gian Vô Lượng Vương Phật này. Ngón tay Phương Hàn tỏa ra hào quang vạn trượng, chỉ vào mặt Thế Gian Vô Lượng Vương Phật, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Giúp ta giết chết hắn xong thì Bát Bộ phù đồ ta luyện chế sẽ là của ngươi, ấn ký thiên địa nhất thể cũng sẽ cho ngươi." Nghe thấy những lời này, toàn thân Thế Gian Vô Lượng Vương Phật chấn động, Phật kinh Thiện kinh đều thu lại, vẻ tươi cười trên mặt cũng biến mất. "Bát Bộ Thiên Quân, đừng nghe hắn, người này ăn nói lung tung, đã lừa gạt vô số người. Hắn muốn ly gián, chúng ta đừng có mà tin." Bát Bộ Thiên Quân nghe xong thì ánh mắt hiện vẻ do dự. "Phương Hàn, vậy thì ngươi giao Bát Bộ phù đồ do ngươi luyện chế cho ta trước, ta liền trợ giúp ngươi đối kháng với Vương Phật. Chúng ta đều có tu vi vô thượng, vạn kiếp không ma diệt, có thêm nhiều nhân quả trên người cũng không sợ báo ứng, cho nên thề thốt chẳng có tác dụng gì, bởi vì trời cũng không thể làm gì được chúng ta." Vào thời điểm hắn nói là trời cũng không làm gì được chúng ta thì có khí tức ngạo nghễ bùng lên. Đích xác là đến cảnh giới như bọn họ thì trời cũng chẳng làm gì được, cho nên thề thốt theo kiểu thiên lôi đánh chết hay là chó mẹ cắn chết gì đó chẳng có tác dụng gì cả. "Tốt." Phương Hàn không đợi Bát Bộ Thiên Quân nói hết lời liền vung tay, Bát Bộ phù đồ liền bay về phía Bát Bộ Thiên Quân. "Cái gì?" Tất cả mọi người đều trợn mắt, không thể ngờ được là Phương Hàn trực tiếp lại giao Bát Bộ phù đồ ra. Khoảnh khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ, Chỉ có Phong Bạch Vũ là trong lòng chấn động, hắn biết Phương Hàn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một bảo tháp nho nhỏ dưới chú ý của vạn chúng bay về phía Bát Bộ Thiên Quân, thủ lĩnh cao nhất của Long tộc. Mọi người đều đang rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm ngơ ngác về phía tòa bảo tháp nho nhỏ kia. Bảo tháp này tỏa ra hào quang vạn trượng, gần như đánh tan toàn bộ khí của ma giới. Đây là Bát Bộ phù đồ do Phương Hàn luyện chế ra. Vì luyện chế bảo tháp này mà từ khi Phương Hàn bắt đầu tu luyện trong thế tục, mỗi một lần thăng cấp đều thấm nhập máu tươi của mình vào trong đó. Có thể nói đây là kiện pháp bảo đã chứng kiến hắn trưởng thành, đã lây nhiễm khí tức của hắn, huyết nhục tương liên. Nhưng hiện tại hắn lại đưa nó cho người khác, đưa cho chúa tể long giới Bát Bộ Thiên Quân. Mọi người đều nhận ra trên mặt bảo tháp nho nhỏ Bát Bộ phù đồ này có dày đặc những đạo văn có mối đặc thù liên hệ với thiên địa. Thậm chí bốn phía của tòa bảo tháp nho nhỏ này còn có từng luồng sóng gợn thay đổi chân lý đại đạo vũ trụ, không ngừng sáng tạo ra chân lý mới. Đây là cảnh giới thiên địa nhất thể. Đám người Phật Ma Long ở nơi này đều là cao thủ biết nhìn hàng, mỗi ma chủ đều sống cả ức vạn năm. Đám lão quái vật vài kỷ nguyên này hiểu rất rõ sự lợi hại của cảnh giới thiên địa nhất thể. Bảo tháp Bát Bộ phù đồ này thực sự thuộc về chúa tể long giới rồi, thật đáng tiếc. Thần vật luyện chế ra thật ra rất đơn giản, chỉ cần sống lâu một vài kỷ nguyên, chờ đợi cơ hội có cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật, thu nhập vào, rồi có thể luyện chế thần ký thành công. Nhưng cảnh giới thì rất khó đạt thành, cảnh giới thiên địa nhất thể này không biết phải trải qua bao lần tao ngộ hay ngộ đạo mới có thể thành công được. Nghe đồn Bát Bộ Thiên Quân lĩnh ngộ ước chừng 9 kỷ nguyên mà còn chưa thành công. Đúng vậy, chỉ cần có cảnh giới thì tu vi có thể tăng tiến. Nếu ta chiếm được Bát Bộ phù đồ này lập tức liền bỏ trốn, và kỷ nguyên không xuất thế, chui vào một góc cực khổ luyện chế. Một ngày nào đó sẽ dựa vào cảnh giới này mà vượt qua cả Bát Bộ Thiên Quân. Như vậy về sau có thể nô dịch toàn bộ long giới, biến toàn bộ long giới thành nô lệ của mình. Không được, thứ này nhất định phải rơi vào tay ma giới chúng ta, chính xác mà nói nó phải rơi vào tay ta. Nhưng hiện giờ thằng Phương Hàn ngớ ngẩn kia lại đưa cho Bát Bộ Thiên Quân, chúng ta làm sao cướp đây? Phương Hàn sẽ không tặng không như vậy đâu, kẻ này quỷ kế đa đoan, khẳng định còn giữ hậu chiêu, ngẫm lại làm sao có thể, khổ sở lắm mới luyện chế ra một kiện thần khí, đầu óc hắn bị vào nước hay là không ăn muối iốt, ai lại có thể tặng không cho người khác chỉ để đổi lấy một lời hứa như vậy chứ? Lời hứa là cái quái gì, chẳng khác gì dám chó, chúng ta đến trời còn chả sợ, chẳng bao giờ tin tưởng vào lời hứa, vốn tu luyện chính là đạo lừa gạt thiên địa cơ mà. Chúng ta chờ đợi thời cơ ra tay, xem có khả năng đoạt lại Bát Bộ phù đồ này hay không. Đám ma chủ trên Nguyên Thủy Ma Sơn thầm ghen tị và hâm mộ, lại càng ham muốn xông lên cướp đoạt. Thế gian vô lượng vương Phật lại đột nhiên lui ra sau một chút, nhìn Phương Hàn và chúa tể long giới giao dịch, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, chẳng sợ chúa tể long giới sau khi có được Bát Bộ phù đồ liền quay lại phản bội mà chém giết hắn. Chúa tể long giới nhìn Bát Bộ phù đồ bay về phía mình, trên mặt hiện lên thần sắc kích động, hai tay hắn không ngừng vẽ lên các loại phù văn, cuối cùng ngưng tụ thành một trận đồ, chậm rãi thu Bát Bộ phù đồ vào tay. Bảo tháp nho nhỏ này rơi lên tay hắn lập tức không ngừng mở rộng, xoay tròn rất nhanh, khiến cả thân thể hắn cũng run rẩy. Hiểu được bề ngoài của cảnh giới thiên địa nhất thể, chúa tể long giới hét lớn một tiếng, tốt, chỉ cần ta tu luyện cảnh giới thiên địa nhất thể thì thiên hạ to lớn này duy ngã độc tôn, một kỷ nguyên này ta nhất định đột phá tiên vương, trở thành tạo hóa thần khí, trở thành tồn tại như hồng hoang tổ long. Ngàn vạn những tiếng long ngâm từ trong miệng Bát Bộ Thiên Quân, chúa tể long giới truyền ra, bá đạo và kiêu ngạo mười phần, chẳng kiêng nể gì ai. Chiếm được Bát Bộ phù đồ, chúa tể long giới đích xác là có tư cách để kiêu ngạo. Chúc mừng chúa tể long giới, ngươi chiếm được Bát Bộ phù đồ, từ nay về sau thiên hạ không ai có thể uy hiếp sự tồn tại của ngươi. Long giới của ngươi và Phật giới của ta có quan hệ hữu nghị bền vững, không có bất kỳ kẻ nào có thể lay chuyển được. Đâu có, chúa tể long giới cười tươi như hoa. Thế gian vô lượng vương Phật, ngươi cũng thế, hy vọng ngươi sau khi tu luyện tới cảnh giới tiên vương xong, hai giới long Phật chúng ta cùng sáng tạo ra quốc gia của kỷ nguyên vĩnh hằng. Giỏi thật, nghe lời nói của hai người này gần như tất cả cao thủ đều nhận ra, chúa tể long giới căn bản không có phản bội chúa tể Phật giới, ước định của bọn họ căn bản không thể phá vỡ. Nói cách khác là chúa tể long giới chuẩn bị cướp không Bát Bộ phù đồ của Phương Hàn, căn bản là chẳng định làm gì hết, từ đầu đã có ý định lừa gạt đối phương. Chúa tể long giới, ngươi định làm gì? Giao dịch của chúng ta trước mặt nhiều thiên quân như vậy, chính miệng người đã đáp ứng, giờ đã giao Bát Bộ phù đồ vào tận tay ngươi, ngươi còn không mau giết chết thế gian vô lượng vương Phật, còn chờ cái gì? Phong Bạch Vũ thấy thế đột nhiên quát to. Giết thế gian vô lượng vương Phật sau, Bát Bộ Thiên Quân khoát tay, trên mặt hiện vẻ trêu tức. Thích giả thiên quân, đầu óc của ngươi bị hỏng rồi hay là não ta bị hỏng đây? Long giới và Phật giới chúng ta đã nhiều đời giao hảo, Đây là quy củ do tổ tông định ra. Thế gian tự tại vương Phật và Hồng Hoang Tổ Long trao đổi đạo thuật, luyện chế bắt bộ phủ đồ. Long tộc chúng ta nhiều đời đều giao một số thiên long cho Phật giới, làm long thần hộ pháp. Tốt xấu gì thì ngươi cũng là một nửa chủ nhân của Phật môn khi xưa, tại sao lại không biết chuyện này? Bát bộ thiên quân, ngươi đường đường chúa tể của một giới, lại lật lọng như vậy sao? Phong Bạch Vũ thiếu điều là tức nổ cả mũi, tuy nhiên trong mắt hắn còn chứa vẻ khinh miệt và mưu kế rất sâu. Lật lọng, ta chỉ thi triển một kế nhỏ mà thôi, ai ngờ các ngươi liền mắc câu, lại giao bát bộ phủ đồ cho ta thật chứ, cũng hoàn thành được một tâm nguyện của ta. Đây không phải là ta muốn bội ước, muốn trách thì trách là các ngươi quá ngu đi. Chúa tể Long Giới phá lên cười, trông không ai bì nổi. Không sai, các ngươi muốn dùng một kiện pháp bảo nhỏ nhoi để ly gián Phật giới và Long Giới chúng ta sao? Làm gì có chuyện đó? Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, tiểu tử nhà ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Thế Gian Vô Lượng Vương Phật cũng mỉm cười nhìn Phương Hàn. Tiểu tử, ngươi tuy rằng có đại khí vận nhưng chúng ta đã sớm nhìn thấu rồi, cho nên mới liên hợp lại đối phó với ngươi. Chỉ cần giết ngươi thì số mệnh khôn cùng của ngươi sẽ bị chúng ta chia sẻ. Ta khuyên ngươi nên thừa lúc này dập tắt tâm tư tung hoành, liên hợp đi, ngoan ngoãn trở về mà bảo vệ địa phương của ngươi, đừng có đi gây chuyện khắp nơi nữa, nếu không thì ai cũng không cứu nổi ngươi. Tuy nhiên trước khi ngươi đi phải lưu lại Thích Giả Thiên Quân. Mà dù sao Thích Giả Thiên Quân chúng ta cũng là bằng hữu cũ, tâm sự một chút cũng tốt. Trở lại Phật môn đi, tốt xấu gì thì Thế Gian Vô Lượng Vương Phật cũng là sư thúc của ngươi, ngươi đối với hắn như vậy là rất không tôn sư trọng đạo và còn hơi láo toét nữa, khiến người ta sẽ phải lạnh lòng. Chúa tể Tham Lam và một số ma chủ của ma giới cũng cười nói: Chúa tể Long Giới, ngươi lừa được bắt bộ phù đồ có được cảnh giới thiên địa nhất thể dung hợp vào thân thể thì tu vi càng thêm tiến thăng một bước, chỉ sợ sẽ có hy vọng tấn chức cảnh giới tiên vương. Đáng tiếc là phải đối mặt với lửa giận của Kỷ Nguyên Môn, ngươi có được ưu đãi như vậy lại không có khả năng không chia cho ma giới chúng ta một chút chứ. Một số ma chủ thèm thuồng nhìn bắt bộ thiên quân, không ngờ lại mở miệng đòi quyền lợi. Không có vấn đề gì, giết Phương Hàn này, liên thủ đi, phần lớn thần vật chư thiên trên người hắn đều thuộc về ma giới, được chưa? Chúa tể Long Giới bắt bộ thiên quân mở miệng không chút khách khí. Bọn họ không ngờ trắng trợn bàn luận là phân chia những thứ đoạt được của Phương Hàn, quả thực là kiêu ngạo tới cực điểm, không coi ai ra gì. Chúa tể Long Giới tính cách vô thường, quả thực so với ma chủ còn muốn ma hơn. Ầm một tiếng, Phương Hàn đột nhiên tiến lên một bước, cười lạnh nhìn về Chúa tể Long Giới. Chúa tể Long Giới, xem ra ngươi thực sự nghĩ thu được bắt bộ phù đồ của ta thì có thể nắm vững pháp bảo này sao? Lại tưởng ta tin ngươi thật à? Cái chút trò khôn vặt của ngươi quê ta đẩy, ai mà chả thấy? Tưởng ta không có được năng lực thu hồi bảo bối sao? Phù đồ, trở về. Một tiếng bùng nổ vang lên truyền đến từ trên tay Chúa tể Long Giới. Lập tức pháp bảo nằm trên tay hắn vọt lên mãnh liệt, chấn động không ngừng. Bát bộ phù đồ giống như Hồng Hoang Tổ Long thức tỉnh, rung đùi đắc ý thể hiện sự linh hoạt và sắc bén của mình. A! Chúa tể Long Giới hét lớn một tiếng, dường như đã chuẩn bị trước với việc Phương Hàn thu hồi pháp bảo. Miệng hắn nhếch lên nụ cười ác độc, phun ra một ngụm nguyên khí từ trong thân thể, cuối cùng khiến cho vạn long đồng thanh giống to, vô số phủ văn uốn lượn như long xà bốc lên, hợp thành một chữ long giữa không trung. Chữ long này mang theo phong cách cổ xưa, đại biểu cho một loại đại đạo cao thượng, tự do độc lập, một loại kiêu ngạo, khí tức con cưng của đất trời. Long chỉ là có một loài trên thế gian, không phải chim, không phải thú, chẳng ma cũng chẳng thần. Chữ long cũng được cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra, lại là một trong những chữ cường đại nhất. Lực lượng của chữ này gần như vượt qua chữ vô, là một trong những chữ cường đại nhất trong chư thiên vạn giới. Dùng long chấn áp, dung nhập phù đồ, dung nhập thân ta, thành tựu tiên thiên. Chúa tể Long Giới điên cuồng hét lên. Hắn đưa chữ long của mình đánh vào bắt bộ phù đồ, chấn áp phù đồ không để cho Phương Hàn thu lại, hiển nhiên đã có dự mưu từ lâu. Bắt bộ phù đồ bị chữ long chấn áp quả nhiên bớt sao động đi nhiều, tuy rằng vẫn chấn động kịch liệt nhưng đã bị kiềm chế, không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của Chúa tể Long Giới. Chúa tể Long Giới phát ra tiếng cười sung sướng. Phương Hàn, ngươi nghĩ rằng ta lại thực sự ngu xuẩn như ngươi sao? Không biết là ngươi có thể thu hồi bắt bộ phù đồ bất cứ lúc nào à? Đáng tiếc, ngươi có vạn tính ngàn tính cũng không tính ra, ta lại có chữ long, hoàn toàn có thể khắc chế bắt bộ phù đồ. Hố hố. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây, để xem phần sau sẽ có chuyện gì thú vị diễn ra khi mà cuộc chiến nổ ra giữa ba thế giới và Kỷ Nguyên Môn các bạn nhé.